Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Lão Gia Tử nhìn Ly Môn đi xa Vương Mạn mấy cái. Mai Khẩn Châu xoay người trở về thư phòng, rời đi Lục Gia Vương Mạn mấy người. Mặt mày đều có chút trầm trọng, tỷ, người nói bọn họ có thể hay không tiếp tục đi xuống. Lần trước người bán hàng rong chín thành theo chân bọn họ có quan hệ. Ta này tiểu phá địa phương như là lại bị theo dõi. Hơn nữa cùng trước kia những cái đó còn không giống nhau. Là chân chính phỉ, giết người như ma ác phỉ, loạn thế vốn là ác niệm nhiều sinh. Hỗn loạn trật tự càng sẽ cổ vũ ác nhân diễm mơ siêu lưu dân dũng mãnh vào tứ thủy cũng không phải. Một hai ngày, trấn trên lương thực chỉ sợ còn thừa không có mấy. Này hẳn là chỉ là mở đầu mà thôi. Sau khi trở về chúng ta cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. Người những cái đó độc nhiều lộng chút ra tới. Như là kiến huyết phong hầu linh tinh. Tóm lại càng độc càng tốt. Vương Mạn nói nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ba người cũng chính xác lên. Nhị nha nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, bao bao không biết bọn họ đang nói cái gì. Đi mệt bái hắn mẫu thân chân chơi xấu bất động, thẳng đến được như ý nguyện bị hắn mẫu thân bế lên. Lúc này mới tung tăng vui tươi hớn hở, vương quý cửa nhà. Vương gia hai con dâu thân cha tới. Thả từng người mang theo một cái nam oa nhi, vương quý làm cho bọn họ vào nhà bọn họ cũng không tiến. Chỉ là vỗ vỗ hài từ đầu làm cho bọn họ quỳ xuống, các ngươi đây là vương quý nhìn bọn họ. Có chút nghi hoặc, vội đem hai tiểu hài tử kéo lên. Này không năm không tiết quỳ giống cái dạng gì nhi thông ra. Chúng ta suy nghĩ làm oa nhi tới ngươi này trụ mấy ngày. Vạn nhất có cái chuyện gì cũng có thể giữ được một chút hương khói. Vương quý chỉ cho rằng nhà bọn họ tồn lương không có tới mượn lương. Không thành tưởng là này vừa nói. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì thế nhưng tới rồi muốn giữ được một chút hương khói nông nỗi, đây là. Phát sinh chuyện gì, tần thôn bị đồ, lão tiểu nhân toàn thôn trên dưới không một người sống. Bọn họ này hai anh em cột chèo thông ra nơi thôn. Ly tần thôn đều rất gần, kia thảm trạng bọn họ đều nhìn thấy, trong lòng khủng hoảng không thôi, liền sợ ngày đó liền đến phiên bọn họ cả nhà tị nạn là không quá khả năng. Này thế đạo chỗ nào không loạn, đều giống nhau, nghĩ tới nghĩ lui liền thương lượng đem trong nhà nam oa nhi phân tặng đi ra ngoài một trận. Vạn nhất những cái đó đồ thôn ác phỉ lại tới nữa. Tốt xấu có thể lưu lại một tia hương khói có thể. Không đến mức đoạn từ tuyệt tôn thành tuyệt hậu nhân ra, gì? Người nói gì, tần thôn bị đồ, này cũng không phải là nói giỡn sự. Thông ra chờ có nói cười, vương quý bỗng nhiên hoảng hốt. Một chút liền nhớ tới ngày đó cái kia đột nhiên toát ra tới người bán hàng rong, hai người thở ngắn. Than dài một trận, lại chính xác lại lần nữa nói, loại sự tình này nơi nào có thể nói cười. Liền ở đêm qua. Một cái thôn người đều bị giết sạch hầu như không còn. Kia huyết khí tận trời. Không ra khỏi cửa đều có thể ngửi được mùi máu tươi nhi. Thông ra ta cũng thật sự là không có biện pháp. Nếu là bọn họ thật sự muốn tiếp tục đồ đi xuống. Nói không chừng liền đến phiên chúng ta. Khiến cho này hai hài tử ở nhà ngươi trụ một trận đi. Mau, mau cho ngươi thông ra ông nội dập đầu. Nói lại thúc giục hai hài tử cấp phương quý dập đầu. Hai đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu làm gì. Ngoan ngoãn liền quỳ xuống dập đầu, Trương Thị vội đem người đỡ lên. Vương Thừa Trí mấy cái cũng là vẻ mặt kinh hách lo lắng, vương ra hai con dâu khẩn cầu nhìn vương. Quý, các nàng là hy vọng hắn có thể giúp tự mình nhà mẹ đẻ, có thể giúp hắn tự nhiên sẽ giúp. Hai cái thông ra cũng không phải cái gì càn quấy nhân ra. Vương quý thở dài, vương gia thôn có lương không ít người đều biết. Liền trước một hai ngày còn đột nhiên toát ra tới một cái người bán hàng rong. Ta này trong lòng vẫn luôn liền cảm thấy không thích hợp. Lúc này các ngươi tới, nói tần thôn sự, cảm giác càng là không thích hợp, chỉ sợ chúng ta thôn đã bị theo dõi. Hoa nhi phóng nơi này chưa chắc liền an toàn. Hai lão nhân hai mặt nhìn nhau, sờ không chuẩn hắn nói chính là thật là giả. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhà mình khuê nữ, thấy các nàng gật gật đầu. Đó chính là thực sự có việc này. Hai lão nhân trong lúc nhất thời có chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết tâm đem hài tử để lại. Còn cùng vương quý bọn họ nói cũng có thể giúp bọn hắn ra mang một trận oa nhi, vương quý xin miễn. Chỉ là làm người cho bọn hắn từng người chuẩn bị một cái sọt làm cho bọn họ mang về, ly thôn không? Nhất định liền an toàn, còn không bằng liền ở chỗ này. Đại hoa các nàng bản lĩnh đại nói không chừng có thể có cái gì chú ý, hai cái lão nhân rời đi. Bị đưa tới tiểu hài tử có chút mờ mịt đuổi theo hai bước. Lại dừng lại, ngoan ngoãn đợi bất động, bọn họ còn nhỏ không rõ cái gì ăn nhờ ở đâu. Nhưng là cũng biết nơi này không phải bọn họ ra, là không thể làm bậy loạn nháo. Hơn nữa ra tới thời điểm đã sớm bị dặn dò vài biến muốn ngoan ngoãn, các ngươi từng người đem người. Dàn xếp hảo đi, vương quý hướng tới hai con dâu nói một câu, cảm ơn cha. Hai người hốc mắt có chút hồng, thiệt tình nói thanh tạ. Liền đem từng người nhà mẹ đẻ chất nhi mang theo trở về, Trương Thị mang theo cẩu đàn bọn họ cũng về. Phòng đi, dù sao lưu lại nàng cũng giúp không được cái gì, cha. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Thừa Đức có chút không nín được, tưởng tượng đến một cái thôn đều bị tàn sát. Hắn trong lòng liền khống chế không được hoảng hốt, vương quý lắc lắc đầu. Lại nhìn mắt lão nhị, đang muốn hỏi hắn có hay không chú ý. Hảo gia hỏa đầu riêu đến tặc mau, vương quý tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta xem việc này vẫn là đến hỏi trước hỏi. Nhà ta đại hoa muội tử, nàng đầu óc linh, nói không chừng có chủ ý, bị trừng mắt nhìn vương thừa chí xấu hổ cười cười, bồi thêm một câu, cũng chỉ có thể như thế. Vương quý thở dài một tiếng, ra bên ngoài đi, cha ngươi làm gì đi à? Đại hoa muội tử bọn họ kêu bao bao thái ra ra lôi đi còn không có hồi đâu. Vương thừa chí ở phía sau kêu một tiếng, ta đây liền ở chỗ này thủ. Dù sao về nhà cũng là đãi không được, vương quý nhỏ giọng nói thầm một câu. Hợp lại tay áo bắt tay tàng hảo trực tiếp ngồi xổm đi xuống, hai anh em nhìn nhau không khỏi lắc đầu. Đi theo ngồi xổm qua đi chờ, liền theo chân bọn họ cha nói. Ra như vậy đại sự, nơi nào có thể ngốc được cũng hảo, đông lạnh một đông lạnh nói không chừng cũng có thể bình tĩnh bình tĩnh. Thanh tỉnh hạ hoảng loạn đầu óc, vương mạn mấy cái trở về thời điểm, liền nhìn đến phụ tử tam ngồi xổm ngây ngốc ngồi xổm nhà nàng cửa. Xoa xoa tay ha khí, không khỏi có chút vô ngữ, lãnh thành như vậy cũng muốn thủ, đây là phát sinh cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự. Đáng giá bọn họ như vậy quan tâm ơ siêu thúc ra ra. Các ngươi đây là làm gì đâu? Nhị nha có chút sờ không được đầu óc, không biết bọn họ diễn vở nào, bất quá vẫn là ma lưu mở cửa. Đem người mang theo đi vào, sinh than hỏa cho bọn hắn lấy sưởi ấm ơ siêu trong thôn tới người bán hàng rong sự các ngươi còn. Nhớ rõ đi, cả người nương ấm áp, vương quý nhìn các nàng hỏi một câu, sao? Kia người bán hàng rong lại tới nữa không thành, nhị nha đem đồ vật phóng hảo, lại đi rồi trở về kia thật không có, chỉ là hắn đại để là thật sự có vấn đề, vừa mới trong nhà thông ra tới, liền ở đêm qua tần thôn bị đồ, sát hầu như không còn toàn thôn già trẻ không một người sống, vương. Quý lắc lắc đầu, lại đem nhà mình thông ra tới sự. Cùng với bọn họ mang đến tin tức đều nói, vương thừa chí thấy các nàng một chút cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc một câu, các ngươi đều đã biết, mới vừa biết, liền vừa mới bao bao thái ra ra mới cùng chúng ta nói. Hắn hôm qua phái người đi điều tra người bán hàng rong sự. Người nọ trọng thương trở về, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Vương Mạn thần sắc đạm nhiên gật gật đầu giải thích một câu, này, vương quý có chút cả kinh nói. Không nên lời lời nói, bao bao thái ra ra những người đó địa vị hắn là không biết. Chính là mỗi người quyền cước công phu đều là không yếu. Như thế nào sẽ, rốt cuộc là người nào làm, thế nhưng như vậy lợi hại. Tứ thủy lại tới nữa một đám thổ phỉ, lúc này đây là chân chính thổ phỉ, không phải lâm thời tụ tập Lưu Phỉ, thả thực lực không yếu. Chính là bọn họ hôm qua tới thăm chúng ta thôn đế. Màn đêm buông xuống lại đi tàn sát một cái khác thôn. Này ta thực sự có chút không rõ, Vương Quý vẫn là không hiểu. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ tới trong thôn tai họa. Chỉ là có chút tưởng không rõ thôi, chúng ta thôn có lương. Phụ cận thôn biết, trốn trở về trấn thượng lưu dân cũng là biết. Phía trước Lưu Phỉ đoạt lương bị phản, giết sự nói vậy bọn họ cũng là biết đến. Làm như vậy không ngoài giết gà dọa khỉ. Cảnh cáo ta đại hoa muội tử bọn họ đâu. Vương Thừa Chí mau ngôn mau ngữ một hồi nói. Nhưng là cũng xác thật nói chúng rồi, liền vì điểm lương thực. Vì cảnh cáo ta, liền tàn sát toàn bộ thôn người. Đây là cái dạng gì như cùng hung cực ác đồ đệ. Vương Quý thanh âm có chút ức chế không được run, này cũng không phải là một chút lương vấn đề. Mà là cái này lương bản thân giá trị, nại hạn thả ra lương kinh người. Thế đạo nếu là còn muốn loạn đi xuống, nó chính là vô giá. Cho dù là những cái đó đương vương nháo phản đã biết. Chỉ sợ cũng là nếu không chọn thủ đoạn đoạt đi, Vương Thừa Chí sắc mặt trầm trọng. Ra bên ngoài chạy trốn nhiều, kiến thức cũng đi theo khai. Hắn minh bạch thứ này chính là có đại tác dụng, chỉ là đại hoa khinh thường tranh cái gì, mà thứ này lại kêu hắn tra phân cho thôn dân. Các thôn dân không biết giấu giếm, làm cho làng trên xóm dưới đều đã biết. Hiện tại Vương gia thôn chính là một cái hương bánh trái. Ai thấy đều muốn cắn một ngụm, càng đừng nói những cái đó thổ phỉ, Vương Mạn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới hắn có thể nghĩ vậy chút, Vương Quý áy náy nhìn thoáng qua Vương Mạn nhị nha các nàng. Như vậy chân quý đồ vật, kêu hắn cấp phân đi xuống, đưa tới một lần lại một lần mối họa, nếu là lúc trước hắn hung hăng tâm chẳng phân biệt. Có lẽ hôm nay liền không những việc này, nhưng ai, đại hoa nếu không tạm thời tránh một chút nổi bật đi. Ta cảm thấy này đó ác nhân cùng trước kia không bình thường. Bọn họ đều đem bao bao thái gia gia người trọng thương. Lại một đêm đồ thôn, thực sự hung hãn, biết hắn là vì các nàng lo lắng. Vương Mạn vẫn là lắc lắc đầu, nơi này là nàng gia. Đi không nên là các nàng mà là quấy rầy các nàng xúc sinh, trong thân thể ẩn ẩn chiến ý. Tồn tại đã lâu hiếu chiến ước số nàng cho rằng đều tiêu tán. Kỳ thật cũng chỉ là che giấu ẩn núp thôi. Như cũ ở nàng trong thân thể lưu kinh nguyệt mạch hiểu rõ toàn thân, chính là a. Chúng ta mới không đi. Đây là nhà của chúng ta chỗ nào cũng không đi. Nhị nha bẹp bẹp miệng khinh thường nói nữa. Các nàng cũng không phải là con khỉ, các nàng một nhà đều ăn thịt ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Chính là đi cái gì đi, lại có thể đi chỗ nào đi, này thế đạo đến chỗ nào không phải một cái loạn tự. Đại hoa có cái gì ta có thể làm, người cứ việc nói, lời nói hùng hồn không kêu xong đã bị thân cha một cái tát chụp cái ót thí bản. Lĩnh không có tẫn sẽ quấy dày, ta này chỗ nào là quấy dày. Ta nơi này hỗ trợ đâu, Vương Thừa Chí phản bác một câu. Không có người không sợ chết hắn cũng sợ, nhưng là chính là không muốn chết đến uất ức hèn nhát, Vương Quý trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại nhìn Vương Mạn các nàng, ta biết khuyên không được các ngươi. Bất quá vẫn là muốn nói một câu, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, nếu là vạn nhất thật khiêng không được. Người đến đáp ứng ta đến lúc đó đừng động ta này đó tay già chân yếu mang theo nhị nha bọn họ chỉ. Lo hướng trong núi đi, nơi đó các ngươi chạy trốn cần, tổng có thể tránh né một vài. Kỳ thật cũng không như vậy không xong. Vương Mạn thấy hắn một bộ ngươi không đáp ứng ta ta liền cùng ngươi tiếp tục bẻ xả bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu kỳ thật thật không tới cái kia nông nỗi. Thật sự. Người trước đáp ứng ta, chúng ta tay già chân yếu còn có thể có bao nhiêu năm đầu. Nhất quan trọng chính là các ngươi, người thấy hắn còn muốn lôi kéo cái này làm người hơi khó chịu đề tài tiếp tục đi xuống. Vương Mạn vội đình chỉ, hành, ta đáp ứng ngươi còn không thành ma. Vương Quý lúc này mới tung tâm một ít, bắt lấy Vương Thừa Chí hai anh em lại ân cần dạy bảo vài câu. không ngoài nếu là phát hiện thật đánh không lại, đừng động bọn họ chết sống, mang theo cẩu đàn bọn họ ma lưu liền chạy, có thể sống một cái tính một cái, lời này nghe được hai anh em hốc mắt đều giận đỏ. Còn không có như thế nào đâu, phảng phất liền cùng những cái đó thổ phỉ kết kẻ thù truyền kiếp, cùng lúc đó một người một con ngựa. Rời đi Lục ra nhà cửa, trực tiếp ra thôn, chạy như điên mà đi. Hết chương.